Siêu cấp phú nhị đại, chương 1072, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh nghiêm nghị từ chối anh có thể không cần quyền võ thuật đó, và anh hoàn toàn không thể mạo hiểm tính mạng của Hoa Sinh và những người khác. Nếu không, anh và những người đàn ông giấu mặt, có gì khác biệt chứ? Giang Ninh trực tiếp lắc đầu. Anh Giang, không cần phải nói, thứ này thực sự quan trọng, nhưng tôi sẽ không đánh cược tính mạng của mọi người. Giang Ninh nghiêm nghị nói. Tính mạng của mọi người phải được bảo vệ, gia đình cần mọi người, khu mỏ số 8 này cần mọi người, và toàn bộ thành phố Tây Sơn này trong tương lai cũng cần mọi người, tất cả đều cần mọi người. Sống và làm những điều có ý nghĩa hơn, quan trọng hơn nhiều so với những điều bên trong đó. Hoa Sinh hai mắt có chút đỏ lên, vừa mở miệng muốn nói gì đó, nhưng là Giang Ninh đã ngăn lại. Hãy chôn lấp mỏ này càng sớm càng tốt, quyển sách võ thuật quả thực rất quan trọng. Nhưng anh không lấy được, cũng là để cho tên chủ thượng kia không lấy được. Mỏ sập kinh khủng như thế nào, Giang Ninh không thể không biết, chắc chắn sẽ chết người. Ngay cả một vị thần cũng không thể trốn thoát, nếu anh thực sự đồng ý để Hoa Sinh và những người khác liều mạng, thì Lâm Vũ Chân sẽ thực sự nghĩ anh là một người tàn nhẫn và ích kỷ, sẽ không để ý đến anh nữa. Anh Giang, mấy người khác nhìn thấy Giang Ninh từ chối, có chút áy náy muốn thuyết phục Giang Ninh lần nữa. Hoa Sinh lập tức vươn tay ngăn cản bọn họ. Nếu anh Giang đã nghĩ cho mọi người như vậy, vậy thì chúng tôi sẽ nghe lời anh Giang. Anh ta phẩy tay, mọi người đi thu xếp đi. Tối nay, khu mỏ sẽ được đánh sập, đề phòng. Nhìn thấy Giang Ninh rời đi, Hoa Sinh liếc nhìn vài người, ánh mắt ẩn chứa sâu xa. Mấy người này nhất thời hiểu được, cũng không còn nói cái gì nữa. Giang Ninh trở lại văn phòng. Lâm Vũ Chân thật sự đang dạy một vài công nhân cách phân loại tài liệu hợp lý, cải tiến phụ thuộc vào hiệu quả công việc. Trên một bàn có vài loại trái cây theo mùa, tất cả đều được rửa sạch và cắt nhỏ, nhưng Lâm Vũ Chân không ăn lấy một miếng. Cải thiện hiệu quả là rất quan trọng, có thể nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Cậu có thể tiếp tục khám phá, óm tắt và sau đó tìm hoặc nghĩ ra một cách tốt hơn. Lâm Vũ Chân kiên nhẫn giải thích. Giọng cô hơi khàn, rõ ràng lời nói đã lâu không nói ra khiến miệng cô khô khốc. Vẫn còn một điều tôi phải nói với cậu, Lâm Du thật sự không muốn nghỉ ngơi, bởi vì hôm nay mọi chuyện ở đây gần như kết thúc, cô và Giang Ninh phải quay về Đông Hải. Nếu hôm nay không nói, không biết khi nào cô mới trở lại thành phố Tây Sơn. Hệ thống làm việc của văn phòng, em nghỉ ngơi một chút đi đã, Giang Ninh đi vào, đột nhiên nói, uống nước miếng, ăn chút hoa quả. Dưỡng ẩm cổ họng. Một số công nhân từ công đoàn đứng lên ngay lập tức khi họ nhìn thấy Giang Ninh bước vào, có chút xấu hổ. Bọn họ cũng muốn để Lâm Vũ Chân nghỉ ngơi, nhưng Lâm Vũ Chân thật sự không chịu, bọn họ cũng không nói được gì. Việc bên anh giải quyết xong chưa? Lâm Vũ Chân quay đầu nhìn Giang Ninh. Kết thúc rồi. Giang Ninh rót cho Lâm Vũ Chân một ly nước ấm, đưa cho cô. Uống đi, giọng điệu vượt khỏi sự nghi ngờ. Lâm Vũ Chân lẻ lưỡi. Cầm lấy uống một hơi ngoan ngoãn, cô không dám làm trái lời Giang Ninh, cô biết nếu cô không nghe lời, Giang Ninh sẽ bằng lòng, sẽ tức giận. Giang Ninh cầm lấy bát hoa quả đưa cho Lâm Vũ Chân, không cho cô nói tiếp. Cách chương.